Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, đón khách. Hỗn Nguyên Thiên Tông đón khách Phong, một vị có thanh minh cảnh tu vi ông lão đang dẫn theo mấy vị Hỗn Nguyên Thiên Tông chấp sự cấp nhân. Vật tại không cảng vị trí chờ đợi, dọc theo đường đi không ít ngự kiếm mà đến Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử. Chấp sự thấy cảnh này. Đều là hơi ngạc nhiên, rất xa hướng về ông lão thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng lui ra, lại là tiếp khách điện phó điện chủ Dư Chân đại nhân tự mình trước tới đón tiếp. Chẳng lẽ có đại nhân vật gì muốn tới chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông? Hai nam hai nữ nhân bốn vị mới vừa đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Nhìn cái kia lẳng lặng chờ Dư Chân điện chủ, trong lòng tràn ngập tò mò, vân vân, vân bạch. Hai người các ngươi sư phó rừng từ Vân đại nhân nhưng là Huyền Nguyệt Phong chủ trước người người. Tâm phúc, tin tức tất nhiên linh thông. Có từng nghe nói qua hôm nay chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông có chuyện quan trọng gì phát sinh? Một cái giữ lại tóc thắt bím đuôi ngựa. Nhìn thấy được khá là thanh xuân hoạt bát thiếu nữ quay về một nam một nữ tướng mạo có chút tương. Tự một đôi huynh muội nói. Tiêu Vũ, người cũng không phải không biết. Chúng ta chỉ là sư phụ môn hạ hơn 40 vị một trong đệ tử. Liền giác tỉnh cảnh đều chưa từng vào được. Sao có thể có quá nhiều thời gian hầu hạ sư phụ? Loại quan hệ này đến điện chủ cấp tin tức. Chúng ta làm sao có thể đủ biết được? Trong hai người nam đệ tử Vân Bạch lắc lắc đầu. Muốn nói đại sự, hiện nay chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông lớn nhất một chuyện phải là Nạp Lan sư tỷ lập phong đại hội. Nạp Lan sư tỷ làm thật là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông nhân vật huyền thoại. Vào Hỗn Nguyên Thiên Tông bất quá 20 năm, lại từ một người bình thường tu luyện đến thần khí hợp nhất cảnh giới. Lấy hắn hiện tại lứa tuổi tính toán, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng, chỉ cần nàng có thể mau chóng tiến vào thanh minh cảnh giới. Trở thành ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ, cạnh tranh chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ bảo tọa đều có hy vọng. Một vị khác nam tính đệ, tử ngữ khí trong đó mang theo vẻ hâm mộ nói. Đáng tiếc, chúng ta tu vi quá yếu. Giác tỉnh cảnh không tới. Liền nương nhờ vào Nạp Lan sư tỷ tư cách đều không có. Nếu không, thừa dịp hiện tại vào Nạp Lan sư tỷ môn hạ. Đợi đến Nạp Lan sư tỷ một bay hướng về ngày sau. Lấy được chỗ tốt quả thực không thể đo đếm. Tiêu Vũ cũng là một mặt tiếc nuối. Lấy chúng ta tu vi bây giờ muốn ba kết Nạp Lan sư tỷ tự nhiên là mơ hão. Thế nhưng chúng ta có thể từ Nạp Lan sư tỷ người ở bên cạnh ra tay a. Có người nói nhất bị Nạp Lan sư tỷ coi trọng gia tộc người Trác Vân Khanh sư tỷ nửa tháng trước. Đã luyện thành ra chân khí. Hơn nữa đáng quý chính là lại luyện thành ra thánh phẩm chân khí. Hiện nay nàng ở Nạp Lan sư tỷ ủng hộ. Đã bắt đầu ở mời chào nhân thủ. Vì tương lai lập phong kiến nghiệp làm chuẩn bị, chúng ta mỗi một người đều đã là hoán huyết cảnh bên trong người tài ba. Giống Tiêu Vũ cùng vân vân, hai người các ngươi cũng đã hai lần hoán huyết, thức tỉnh hy vọng tăng lên trên diện rộng, như là tập trung vào Trác Vân Khanh sư tỷ môn hạ. Nhất định có hy vọng có thể được nàng coi trọng, một khi thay Trác Vân Khanh sư tỷ lập xuống một ít công lao, dành cho một ít bảo vật ban thưởng. Trợ được các ngươi thức tỉnh huyết mạch, bước vào cảnh giới trường sinh, liền đem một bay hướng về ngày. Từ đó vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Nam tử đang khi nói chuyện, thần sắc tràn đầy vẻ hưng phấn. Vân vân, Tiêu Vũ hai người cũng là một trận dục già dục dịch vẻ. Đàm ba sư đệ, người nói có đạo lý. Năm đó Nạp Lan sư tỷ chưa phát tài thời gian. Lúc đó chẳng phải một cái chân khí cảnh người tu luyện sao? Nàng cũng là bước vào luyện cương cảnh được coi trọng sau mới một bay hướng về ngay thẳng vào. Thanh minh, trước mắt chúng ta rất sớm nương nhờ vào Trác Vân Khanh sư tỷ. Nói không chắc tương lai có thể như Lam Vũ sư tỷ nương nhờ vào Nạp Lan sư tỷ giống như vậy. Trở thành tông môn trong hàng đệ tử nhân vật nổi tiếng. Đúng, thời cơ không thể mất. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vậy thì đi tới. Bốn người thương nghị một phen. Liền muốn xoay người rời đi. Mà lúc này đây, vẫn lẳng lặng chờ đợi tiếp khách. Điện điện chủ Dư Chân tựa hồ rốt cục chờ đến nghĩ phải đợi người giống như vậy, thân hình cũng không nhịn được hơi nghiêng về phía trước. Cùng lúc đó, ở phía chân trời tận đầu, một chiếc lớn như vậy hư không chiến hạm cũng là cấp tốc chạy mà đến. Ở một vị ngự kiếm phi hành trưởng lão dẫn dắt đi, hướng về đón khách phong quảng trường chính giữa nhất một vị trí rơi đi. Theo chiếc kia chiến hạm tới gần, Hỗn Nguyên Thiên Tông rất nhiều đệ tử, nhóm chấp sự không khỏi đồng thời hét lên kinh ngạc. Thật lớn chiến hạm, chiếc này chiến hạm, dài 200 mét, cao 50 mét, hầu như giống như là tòa cung điện. Sợ là đạt đến 5 cấp tầng thứ chứ. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó, ngoại trừ cái kia chút thái thượng trưởng lão xuất hành bên ngoài, dù cho phó tông chủ cấp nhân vật đều chưa chắc có kinh người như vậy nghi trượng. Chẳng lẽ là cái khác thánh tông một vị thái thượng trưởng lão trước đến bái phỏng, vốn định rời đi vân vân. Vân Bạch, Tiêu Vũ đám người ánh mắt cũng là bị chiếc này loại cỡ lớn chiến hạm hấp dẫn. Trong mắt dị thải liên tục, một chiếc bình thường nhất chiến hạm giá trị đều bù đắp được một cái 3 cấp thần binh. Chiếc này chiến hạm to lớn như thế, tráng lệ, nếu như hối đoái thành 3 cấp thần binh, không biết giá trị mấy trăm mấy ngàn chuôi. Ta ngày cái nào, nếu như ai nguyện ý tặng ta một cái 3 cấp thần binh, để ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Như vậy sang trọng một chiếc chiến hạm giáng lâm, thế tất là có chân chính đại nhân vật đến rồi. Chẳng trách liền tiếp khách điện điện chủ Dư Chân đại nhân cũng đích thân tới. Chỉ là không biết tới là hạng nào cao nhân. Bốn người nghị luận không ngớt, đồng thời duỗi dài cổ, không ngừng hướng về chiếc kia chiến hạm quan sát, đều là không muốn bỏ qua loại này náo nhiệt. Chốc lát, chiếc kia to lớn chiến hạm trên, rốt cục có đoàn người hạ tới mở đường, nhanh chóng đem hai bên hộ vệ lên. Những người này từng cái tinh khí chất phác, khí thế phi phàm, đặc biệt là cầm đầu hai vị đội trưởng đội thị vệ, trong mắt càng là thần quang lưu truyền, nhìn ra một ít có kiến thức Hỗn Nguyên Thiên Tông chấp sự. Đệ tử kinh ngạc thốt lên không ngớt, là thần khí hợp nhất cảnh cao thủ. Thần khí hợp nhất cảnh cao thủ lại chỉ có thể làm thị vệ mở đường. Này là ở đâu ra đại nhân vật? Nhìn chiếc này trên chiến hạm huy chương, không phải thập đại thánh tông bất kỳ một nhà thế lực a. Thậm chí đều không phải là Vạn Tượng Thành, Thiên Dược Minh, Luyện Kim Cốc, Võ Thần Lâu chờ thế lực, chấm ngoặc kép, phô trương thật lớn, thanh thế như vậy, dù cho chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông điện chủ cấp nhân vật xuất hành đều kém xa tít tắp. Chẳng trách chính là Dư Chân điện chủ tự mình trước tới đón tiếp. Các loại tiếng kinh hô, tiếng bàn luận không ngừng vang lên. Ở tiếng kinh hô của mọi người bên trong, một vị thân mang thanh y, nhìn thấy được khá là nam tử trẻ tuổi ở bốn vị khí thế bất phàm nam nữ dưới sự hộ vệ, hạ được chiến hạm mà tới. Nhất thời, Dư Chân lên trước, cùng năm người kia một trận nóng bỏng trò chuyện an ủi. Nhìn cái kia tự chiến hạm bên trên xuống tới năm người, đặc biệt là trong năm người cầm đầu vị kia nam tử mặc áo xanh, nguyên bản cùng Tiêu Vũ đám người nói chuyện trời đất vân vân phảng phất nhận thức xảy ra điều gì, bỗng nhiên trợn to hai mắt. Huynh trưởng, người mà nhìn người, người kia có giống hay không Vân Hoang Thành Trác gia vị kia phạm vào sai lầm lớn, chạy trốn tới hải ngoại Trác Thanh Khư. Trác Thanh Khư, vân vân để Vân Bạch hơi run run. Ánh mắt nhất thời ở đó vị nam tử mặc áo xanh trên người một trận đánh giá. Một lát sau trong mắt của hắn đồng dạng lộ ra kinh ngạc. Thật sự rất giống. Nhưng người này chắc chắn sẽ không là Trác Thanh Khư. Trác Thanh Khư đắc tội rồi ta Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền, có người nói đã chạy trốn tới hải ngoại, nói không chắc chết ở hải ngoại. Mà trước mắt vị này thanh y công tử nhân vật cỡ nào, có thể để Dư Chân điện chủ tự mình nghênh tiếp. Hắn Trác Thanh Khư có thể có loại này năng lực. Nhưng là, căn cứ Lạc Lâm Vương Đô tin tức truyền đến, mấy năm trước Trác Thanh Khư từng trở lại Lạc Lâm Vương Đô, đồng thời mang đến vài vị cao thủ, trong đó không thiếu luyện cương cảnh nhân vật, có thể thấy được hắn ở hải ngoại sống đến mức rất tốt. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, vân vân lời còn chưa nói hết đã bị Vân Bạch phất tay cắt ngang. Làm sao có khả năng? Ngươi không nghe xung quanh những sư huynh khác, nhóm chấp sự la lên sao? Cái kia chút phụ trách mở đường đều là thần khí hợp nhất cảnh nhân vật cấp bậc trưởng lão. Hắn Trác Thanh Khư dù cho ở hải ngoại kiếm ra một chút dáng dấp, thì lại làm sao có thể sai khiến được thần khí hợp nhất cảnh nhân vật cấp bậc trưởng lão? Còn để cho bọn họ dường như thuộc hạ giống như thay hắn mở đường lót đường. Làm sao có khả năng? Trác Thanh Khư, cái này người ta thật giống nghe nói qua. Có phải là năm đó bởi vì Lam Ngọc Đồng trộm hắn nhập môn lệnh bài, tập trung vào Trục Nhật trưởng lão môn hạ sau, dẫn đến Nạp Lan sư tỷ cùng Trục Nhật trưởng lão huyên náo sôi sùng sục, chính là cái kia Trác Thanh Khư, chính là cái kia Trác Thanh Khư. Không thể nào, dựa theo chuyện này dùm lên phong ba nhìn, mấy năm trước, Trác Thanh Khư cần phải mới người phàm bình thường cấp độ thôi. Lúc này mới thời gian mấy năm, lại có thể để thần khí hợp nhất cảnh cường giả thay hắn mở đường. Hắn lẽ nào trở thành thập đại thánh tông một vị tông chủ đệ tử cuối cùng hay sao? Tiêu Vũ nhìn ra mọi người tận ở đây suy đoán. Nói thẳng, muốn làm rõ cái này Trác Thanh Khư rốt cuộc là có phải hay không cái kia Trác Thanh Khư. Cái này còn không đơn giản. Chúng ta theo qua xem một chút liền biết rồi. Nếu như hắn là vì Nạp Lan sư tỷ lập phong đại hội mà đến, tất nhiên là cái kia Trác Thanh Khư không thể nghi ngờ. Nếu như không phải, như vậy thì chỉ có thể là hai cái dài đến tương tự. Nhận lầm người. Đúng đúng đúng. Chúng ta cùng qua xem một chút. Chấm ngoặc kép, vân vân phụ họa. Đồng thời ngữ khí có chút hưng phấn. Nếu như đúng là cái kia Trác Thanh Khư, nghiêm khắc nói chúng ta năm đó còn từng trải qua cùng hắn đồng hành qua đây. Chỉ là, chấm ngoặc kép. Nàng nhất thời nói hưng khởi, không tự chủ được nghĩ tới năm đó cùng Trác Thanh Khư đồng hành một cái chuyện cũ. Chỉ là liên tưởng đến cái chuyện cũ này kết quả cuối cùng. Khoe khoang chi tâm im bặt đi. Chỉ là cái gì? Tiêu Vũ đám người đang nghe. Kết quả lại là không còn đoạn sau. Không nhịn được hỏi tới một tiếng. Không có gì, không có gì. Chúng ta mà theo qua xem một chút lại nói. Vân vân vội vã lắc đầu. Một bên Vân Bạch tự nhiên cũng rõ ràng Vân vừa nãy lời nói im bặt đi nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận. Đặc biệt là liên tưởng đến Trác Thanh Khư mấy năm trước về Lạc Lâm Vương Đô mang theo rất nhiều chân khí cảnh, luyện cương cảnh cao thủ lúc uy phong. Càng là áo não không thôi. Sớm biết Trác Thanh Khư có tiến bộ như vậy. Ở hắn đối mặt Lam Ngọc Đồng sai phái Viên Dương truy sát thời gian, bọn họ nên nghe theo Vân Đồng nói, bảo vệ Trác Thanh Khư. Có loại này ân cứu mạng ở, Trác Thanh Khư thăng chức rất nhanh sau, bọn họ Vân gia tự nhiên cũng sẽ theo dính quang. Dù cho phát triển trở thành vì là Lạc Lâm Vương quốc đệ nhất tộc đều không phải việc khó. Đáng tiếc hiện tại, nói cái gì đều đã muộn. Thanh Khư cũng không biết, hắn dẫn theo Nhật Nguyệt Minh tinh nhuệ bước vào Hỗn Nguyên Thiên Tông. Ở nơi này đón khách trên đỉnh núi còn sẽ gặp phải mấy cái người quen. Bất quá tương tự với Vân Vân, Vân Bạch loại này, người quen, mặc dù hắn biết rồi, cũng sẽ không đi qua chào hỏi. Vân Lâm lâu đoàn xe tiện đường năm hắn đoạn đường, theo hắn thanh toán tiền xe, giữa hai người đã lại không dây dưa dễ má. Lúc này, hắn đang dư chân dẫn dắt đi, hướng về Hỗn Nguyên Thiên Tông chính giữa nhất Hỗn Nguyên Phong đi. Ở nơi đó, Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ Tả Côn Lôn đem tự mình triệu kiến hắn này vị đến từ hải ngoại Nhật Nguyệt Minh Minh chủ, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.